Vâng, chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Việt Nam Phong Tục của tác giả Phan Cây Bính ở thiên thứ 3 với tựa đề Nói về phong tục xã hội. Vua tôi. Vua làm chủ tể trong một nước, khắp trong nước từ quan đến dân, ai ai cũng là tôi tớ nhà vua. Có chữ trăng, phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Nghĩa là khắp nơi, dưới trời, đâu cũng là đất của nhà vua. Suốt mặt đất ai cũng là tôi tớ nhà vua. Vua thay mặt trời để cai trị muôn dân, cho nên uy quyền của vua rất trọng, vị trí của vua rất tôn. Mà phàm danh hiệu gì cũng có một danh hiệu đặc biệt cho khỏi lẫn với danh hiệu của người thường. Chỗ vua ở gọi là ngự cung, sập vua ngồi gọi là ngự tọa, đồ vua dùng gọi là ngự dụng, cơm vua xơi gọi là ngự thiền, vua đi chơi gọi là ngự du. Vua thay quyền trời cho nên gọi vua là thiên tử, vua ban ơn gọi là thiên ân, vua giận dữ gọi là thiên uy, vua đánh đầu gọi là thiên thảo, vua tha tội cho ai gọi là thiên xá, vua quý cũng như thần long, cho nên phàm đồ dùng của vua, thức gì cũng vẽ rồng, áo tiêu rồng gọi là long cổng, sập chạm rồng gọi là long tọa, kiệu vua ngự gọi là long giá, thuyền vua ngự gọi là long thuyền, mà sân cùng bệ nhà vua cũng gọi là sân rồng bệ rồng. Duy vua được tự xưng mình là trẫm, điên ấy do từ thần thủy hoàng rồi, các nhà vua đời sau đều nói theo tiếng ấy, thành ra một tiếng riêng của vua tự xưng. Vua lại như cha mẹ của muôn dân, cho nên từ quan đến dân đối với vua đều phải hết dạ trung thành, hết lòng cung kính. Các quan châu yết tất phải hô vạn tuế, nghĩa là tôn chức vua muôn tuổi lâu dài. Vua ban ân cho một ai một chút gì tất phải bái mạng lạy tạ ơn vua. Chiếu sắc dụ chỉ ban về đâu tất phải trước sách tôn trọng. Ai được mang ơn của vua dẫu bằng sợ tơ sợ tóc cũng quý, coi như được gọi nhuần mưa móc ở chính tân trời. Vua trong các vi tần lục cung giúp việc nội trị, ngoài có văn võ bách quan giúp việc ngoại trị, muôn dân trong nước thì chỉ trông mong về nhân chính của vua mà thôi. Họ nhà vua gọi là tôn thất, làng nhà vua gọi là làng thanh mộc. Họ với làng của vua đều được hưởng phần quyền lợi hơn người thường. Tên húy của nhà vua phải kiêng không được dùng mà đặt, rồi thì phải cải đi. Phàm tấu sớ văn chương, dùng đến chữ trọng húy thì phải đổi làm chữ khác. Dùng chữ khinh húy thì được phép tỉnh hoặc, bỏ bớt một nét. Khi đọc đến tên húy phải đọc tránh ra tiếng khác. Học trò thi cử làm văn, cùng là các giấy má vị quan, phạm đến tên húy phải tội. Vua đã có chiếu dụ mà ai dám sai lời gọi là vi chế phải tội. Vua có chiếu sắc ban cho ai mà không nghênh bái gọi là bất kính quân lệnh phải tội. Ai dám bàn bạc đến điều làm lỗi của vua gọi là dương quân chi ác cũng phải tội. Vua băng hà cả nước phải để tang gọi là quốc tang. Quốc tang tùy mỗi trào gia giảm một khác, song từ năm Tự Đức thứ 36 thì lệ đình như sau này: quan tam phẩm trở lên, bất câu là chưa bổ hoặc đã hồi hưu, cùng với hàng ấn quan tứ ngũ phẩm đều phải mặc đồ trảm thôi 3 năm. Lục phẩm trở lên, áo vải trắng để tang đủ 1 năm. Cửu phẩm trở lên, bất câu chưa bổ hoặc hồi hưu, cũng cần áo trắng để tang 9 tháng. Con cả quan nhất phẩm để 1 năm, con cả quan nhị phẩm để 9 tháng, con cả quan tam phẩm để 5 tháng, cũng đều khăn áo vải trắng. Tiến sĩ, phó bản, cử nhân, tú tài, giám sinh, ấm sinh, học sinh cũng để tang trong 9 tháng. Phỏ cử, anh danh cũng vậy. Thân phụ các quan từ thất phẩm trở lên phải để 3 tháng. Vợ mệnh phụ của quan tam phẩm trở lên và vợ cả của quan lục phẩm trở lên để tang theo chồng. Ở kinh bắt đầu từ ngày phát tang. Ở ngoài bắt đầu từ ngày mới đưa tin. Hạn trong 100 ngày, quân dân cấm không được mặc đồ điều đỏ. Trong 27 tháng, cấm không được kháng xướng đàn địch. Việc giá thú tam phẩm trở lên cấm 100 ngày, tứ phẩm trở xuống cấm 2 tháng, quân dân cấm 27 ngày. Quan viên nào mới được thăng hàm, hễ trong 100 ngày thì chiếu theo phẩm hàm mới mà để tang. Ngoài 100 ngày thì cứ theo nguyên phẩm cũ mà để tang. Các quan viên khi thường làm việc phải dùng khăn trắng áo thâm, gặp khi có việc sai phái việc quân thì được mặc đồ nhân phục, còn việc thường đều mặc bận khăn trắng áo thâm. Nước ta xưa nay vốn là một nước quân chủ, phận vua tôi rất nghiêm và uy quyền thế lực của nhà vua rất lớn. Của trong một nước tức là của nhà vua, đất trong một nước cũng là đất của nhà vua, mà người suốt trong một nước cũng đều là tôi tớ của nhà vua. phận làm thần dân, lấy một chữ trung làm gốc, chữ kính làm đầu, tôn mạng vua như thánh, như thần, sợ ai vua như sấm như sét. Gặp được vua hiền minh, nhân từ thì dân được hưởng phúc sung sướng, gặp phải lúc hôn quân bạo chúa, thì dân phải chịu khổ ải làm than. Nước ta là một nước bán khai, dân trí phần nhiều cấn ngu đần, chưa có thể bỏ ngay cách chuyên chế mà dùng cách cộng hòa được. Song chuyên chế quá thể, tuy lợi về đường dẹp loạn, dạy cách trị dân, nhưng cũng bởi cách đè nén quá mà làm cho dân khí yếu ớt, nhục hến tích tự cường, tự lập của loài người. Và cũng bởi đó mà dân chỉ biết mình là tôi tớ của vua, làm việc gì là giúp đỡ việc nhà vua, chứ không biết rằng mình là một phần người trong nước, làm việc gì là trách nhiệm của mình. Than ôi, giang sơn như hoa như cấm kia, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, mở rừng phá núi của tổ tiên, nghìn muôn người để lại, có phải riêng của một mình ai. Vua là một người đứng thay mặt muôn dân để cai quản tài sản tính mệnh cho muôn dân, thì dân phải tôn kính, phải thờ phụng, vẫn là cái lẽ đương nhiên. Nhưng cũng nên biết, mình là người trong một nước, thì việc nước cũng là việc mình, không nên coi nước là nước riêng của một mình vua, nghĩa là cũng phải đem mình mà lo lắng, gánh vác, lấy một vai chung cho xã hội. Thầy trò. Học trò, học nghề hay học chữ, ở với người dạy cho mình đều có nghĩa là thầy trò. Học trò phải kính trọng thầy, phải quy mến thầy, mà nhất là thầy dạy học chữ lại phải kính trọng hơn nữa. Học trò khi mới vào học gọi là nhập môn, phải kiếm buồn cao lại ý kiến thầy hai lạy. Lúc học gặp thì mùng năm ngày Tết, như Tết Nguyên Đán, Tết Thanh Minh, Tết Đoan Dương, Tết Trung Thu, mùa nào thức ấy, hoặc cặp gà thúng gạo, hoặc đường mứt bánh trái, hoặc dăm ba quan tiền, tùy tình đa thiểu, và đem đến lễ thầy. Khi nhà thầy có việc, hoặc việc khiếu, hoặc việc khỉ, hoặc khi có kỵ, học trò cũng kiếm lễ Phật đến lễ, và giúp đáp công việc cho nhà thầy. Có bao nhiêu học trò hội lại, gọi là hội đồng môn. Hội đồng môn của thầy lập ra, hoặc của học trò hội lại mà đặt ra. Thầy xem trong môn sinh, ai là người hiểu đạt hơn, hoặc có tuổi hơn thì bầu làm trưởng tràng, để đứng đầu mà coi sóc việc môn sinh. Lại bầu một người làm giám tràng để hiệp trợ với trưởng trang. Ngoài nữa thì liệu xem ai là người mẫn cán đặt ra 5-7 người hoặc 10-12 người cán tràng để giúp cho trưởng giám mà coi công việc chạy chọt vành ngoài. Thầy đặt ra trưởng giám, cán, phải có chữ của thầy thì đồng môn mới phục tùng. Khi thầy có việc cần đến đồng môn phải giúp thì thầy bảo qua với trưởng giám một tiếng. Trưởng giám tuân lời thầy đặt tờ cho cán tràng. Cán tràng lại thông báo cho các môn sinh hội lại bộ bán mà giúp đỡ cho thầy. Khi cha mẹ thầy mất, đồng môn cũng phải hội giúp thầy ít tiền và phải sửa lễ phúng viếng đưa đón phân binh. Đến khi thầy hoặc vợ thầy mất thì đồng môn phải sự trọng thể hơn, mà phải phục tùng quyền thế huynh là người kế tự của thầy, phải bộ bán mỗi người dăm ba đồng bạc để giúp cho thế huynh. Lúc đưa ma, hết thảy môn sinh phải khăn trắng áo trắng đưa đến nguyệt, lạy tạ bốn lạy mới trở về. Về đến nhà hội hợp với nhau, giết bò giết lợn tế thầy một tuần. Môn sinh cũng phải để tăng thầy học 3 năm, song không phải phục tăng chế gọi là tâm tăng, nghĩa là để tăng trong bụng mà thôi. Trong môn sinh, thể thống rất nghiêm, ai đã vào học đều phải đóng đồng môn cả. Hễ ai bỏ không đóng góp hoặc trái lễ phép với nhà thầy, trưởng giám tràng có phép bắt bớ cùm trói, cho nên có câu rằng môn sinh tiểu triều đình. Từ sau mỗi năm đến ngày giỗ thầy hoặc vợ thầy, đồng môn phải biện lễ đem đến lễ giỗ, hoặc nhà thầy suy đồi đi rồi, không có ai kế tự thì đồng môn họp ở nhà trưởng trang mà làm lễ giỗ thầy và vợ thầy, giữ giỗ cho đến hết đời thì thôi. Có nơi môn sinh đóng tiền, làm thờ thầy và tạo đất ruộng để làm ruộng kỵ, cứ 5 năm lấy hoa lợi mà cung vào việc cúng giỗ cho khỏi phải đóng tiền. Nơi ấy thì học trò thường đời đời nói giỏi giữ giỗ ông thầy và vợ thầy. Người ta ở đời nhờ có cha mẹ sinh ra mình, lại phải nhờ có thầy dạy cho mình thì mình mới không biết việc này việc nọ, mới nên con người, cho nên học trò ở với thầy cũng như còn ở với cha mẹ, ấy cũng là một mối luân thường của Á Đông ta. Song cũng vì tục, trọng sư đạo ấy mà sinh ra mấy thối dở. Kỳ như các bậc đáng mặt mô phạm, có công dạy dỗ, có ân đức giáo hóa nhuần thấm đến người, thì người ta không nên quên đã đành. Còn như mấy ông đồ quen học hành, chưa hiểu vở mạch sách, văn chương chưa thuộc đủ lệ lối mà đã đi về các vùng nhà quê tìm nơi thiết trướng cỏ đầu 5-3 đứa trẻ, nửa mường nửa máng để hộ khẩu cho qua đời. Vậy mà cũng dám lên mặt đạo mạo, động một tí thì bổ cho đồng môn, nào khi nhà thầy có dỗ, nào khi thầy có việc vui mừng, Nào khi thầy lấy vợ, nào khi thầy lên lão làng, cũng lôi đồng môn ra mà bắt gánh vác. Ấy lại là cái mọt của thiên hạ. Bầu bạn. Bầu bạn là người đồng học, đồng nghề, đồng lưu, đồng sự, hoặc là người thuở nhỏ quen biết nhau, hoặc là khi lớn mới gặp nhau một lần, mà trong câu trò chuyện tâm đầu ý hợp thì cũng kết làm bầu bạn với nhau. Nghĩa bầu bạn trọng nhất là tư ích lẫn cho nhau. Tư ích có hai cách, một là khuyên bảo nhau lấy điều hơn, lẽ thiệt. Hai là khi anh em có tai nạn nguy cấp thì giúp đỡ lẫn nhau. Bầu bạn ấy mới gọi là bạn ích hữu. Đôi khi anh em qua lại thăm nhau, lấy chén chè chén rượu khoản đãi nhau làm vui. Hoặc khi nhà anh em có công việc vui mừng, hoặc việc tan ma, hoặc ngày giỗ kỳ, thường cũng có mời một nhau, ấy là quý mến nhau lắm. Bậc giàu có, thường khi làm tiệc mời nhau ăn uống vui chơi, hoặc dở ra tổ tôm, ít xì, làm cuộc tiêu khiển. Còn hàng nữa thì mỗi tối, dắt díu nhau 5-7 người, nay cao lâu, mai chả cá, khi thăm các ả, khi dở bài đèn, ấy cũng là một cách sum họp của anh em bạn. Trong bầu bạn, người nào là người đồng tâm, đồng chí với mình, gọi là bạn tri kỷ. Bạn tri kỷ là bạn rất thiết, chẳng nề giàu nghèo sang hèn, lúc nào cũng yêu mến nhau. Có khi sống chết cũng chịu với nhau nữa. Song cũng nhiều kẻ lúc trước chơi với nhau rất thân thiết, đến lúc một người sang một người hèn, hoặc một người giàu, một người nghèo, thì đã coi trọng coi khinh có phần khác trước. Lại còn một thói anh em chơi với nhau, chỉ lấy cái lá mặt thết đại nhau, từ chầu hát bữa tiệc, tốn kém vài 30 bạc chẳng coi vào đâu, làm ra bộ hào phóng lắm. Mà giả thử anh em có nhỡ nhàng, giật tạm 5-3 đồng thì một xu không dám rời ra. Và lại coi ý, kẻ một quan kinh kẻ chính tiền, tục ấy cũng là một tục tệ. Xưa nay bầu bạn với nhau, nước ta thì có Lưu Bình Dương Lễ, nước Tào thì có Quản Trọng Bảo Thúc, là có tiếng ở với nhau thủy chung hết lòng. Dương Lễ cho vợ thứ ba đi nuôi bạn, chuyện ấy ở sách tuồng ta đã chép. Và ta thường đi xem hát bội thì ai ai cũng đã biết rồi. Còn chuyện Quản Trọng Bảo Thúc, tưởng nên nói ra qua đây để các người chưa xem sách tàu coi chơi cũng có thể làm gương được cho trọng đạo bầu bạn. Quản Trọng thổ hàng phi cùng với Bảo Thúc đi buôn, cứ chia lời thì Quản Trọng chiếm lấy phần hơn, vậy mà Bảo Thúc cũng không chê Quản Trọng là tham, vì biết Bảo Trọng nghèo hơn. Đến khi Quản Trọng gặp nạn, công tử cũ Bảo Thúc cố sức giúp thoát nạn, lại dâng lên vua Tề Hoàng Công để vua dùng làm tướng, mà mình lại chịu ở hàng dưới, mà Bảo Thúc cũng không lấy thế làm hiềm. Về sau Quản Trọng sắp mất, vua hỏi ai thay được ngôi mình, thì Quản Trọng tiến cử người khác, mà bác Bảo Thúc đi không tiến, Bảo Thúc lại càng phục chứ không dám giận. Ấy là vì Bảo Thúc biết cái tài Quản Trọng hơn mình nhiều, mà Quản Trọng thì một lòng vì nước, coi việc nước trọng hơn tình riêng anh em, cho nên Bảo Thúc càng sợ bụng công bình của Quản Trọng, mà Quản Trọng cũng càng phục cái lượng to của Bảo Phúc. Vậy cho nên Quản Trọng có câu nói rằng: sinh ra ta là cha mẹ, mà biết bụng ta thì là Bảo Thúc. Giả thử từng tình của thiên hạ thì khi Quản Trọng tham lời cũng đủ ghét rồi, huống chi đến sau lại ra công cứu nạn, lại tiến lên làm tướng mà mình chịu ở dưới. Thế mà đến khi mình gần mất, vua muốn dùng người có ơn với mình thì mình lại bắt đi. Như thế thì ai không phận, ai không cho người phụ ơn. Vậy mà Bảo Thúc không lấy làm hiềm, Quản Trọng cũng không lấy làm ngượng. Ấy mới thật là anh em tri kỷ. Nước ta, anh em bạn, mấy người đã được biết bụng mà chịu tính nhau như thế. Trừ ra mấy người bạn thiện giao, chẳng qua gặp gỡ nhau thì lấy câu chuyện làm cách chơi bời không kể. Còn những người thuở nhỏ ăn cùng một mâm, nằm cùng một chiếu, ngày đêm to nhỏ ân tình đầm thắm biết là giường nào. Vậy mà đến khi kẻ sang người hèn thì đã coi nhau như rác, đi qua trong mặt chẳng thèm hỏi, vào chơi không thèm tiếp. Lại còn có kẻ đã chẳng giúp gì cho nhau thì chớ, ví dụ thấy anh em khác lại sinh ra tính ghen ghét, chực hại nhau nữa cũng nên. Sách có chữ rằng: nhất quý nhất tiện giao tình nại kiến, nhất tử nhất sinh nại kiến giao tình. Nghĩa là một kẻ quý một kẻ tiện mới rõ tình bầu bạn, một người sống một người chết mới tỏ cái tình anh em quả nhiên thế thực. Thằng ôi, kết bạn với nhau cốt để mài dũa cho nhau cùng nên người, và để khi hoạn nạn thì giúp đỡ nhau. Gần mực thì đen, gần đèn thì tràn. Ai là không muốn được người bạn tử tế thủy chung, nhưng hồ dễ đã được mấy người tử tế. Cho nên muốn tìm một người để làm bạn tri kỷ thì phải cẩn thận mới được. Nếu không cẩn thận mà chơi với phỉ nhân thì sự bầu bạn chẳng những là vô ích cho mình, mà lại sinh ra đua nhau những thói du đãng làm lụy cho mình nữa. Quan dân. Tục ta coi quan cũng là cha mẹ dân, thường gọi quan sở tại là quan phụ mẫu, cho nên dân coi quan cũng rất trọng vọng, rất tôn kính. Dân động có việc gì vào đến quan, trước hết phải nói với lính canh cửa. Lính canh cửa bẩm với quan, quan có cha hậu mới được vào. Nếu quan còn đương giấc hoặc còn đang thời cơm, hoặc có khách thì phải đứng chực ở ngoài cửa. Vào đến quan phải bỏ giày, phải có đồ lễ ít cũng phải vài bao trà tàu hoặc buồn câu, và phải lạy hai lạy gọi là lạy trình. Quan trọng lượng công lấy, cho mang ra thì còn cằn nhằn phan vị bước đầu, bước tai, gọi là chúc phi thành, nói cho quan thâu nhận mới yên tâm. Việc nhì mà nhờ quan làm cho, thì khi làm xong phải có cái lễ tạ, tùy việc to nhỏ mà tạ cho đáng ơn. Phải 10 năm trước đây quan đi đến đâu, lính theo hầu trầm trập, kẻ khiêng võng, người phát hèo, đứa cắp tráp, đứa xách điếu, lại có mấy tên lính cắp bầu trôi, đánh trống tiêu cổ đi trước mở đường. Dân ai gặp phải ngã nón, phải tránh đường, đang ngồi thì phải đứng dậy, nhất là quan tỉnh đi đến đâu lại uy vệ hơn nữa. Tiền hô hậu hét làm cho kinh động mọi người. Quan to đi qua dân nào, dân ấy cắm cờ che tàn, bày đồ hương án bái hạ. Các kỳ dịch bô lão thì phải ra ứng trực bái vọng. Xã nào có việc gì mà quan về đến, thì xã ấy phải phục dịch cung ứng. Lý dịch chạy ngược chạy xuôi, mà động làm lỗi chậm trễ gì, thì quan sai lính phật cổ đánh liền. Lý dịch có câu tục ngữ rằng, đầu chạy mày đích thất, nghĩa là đầu phải cực cù lạy luôn như chạy giả gạo, mà đích thì phải đòn luôn như thớt băm thịt. Quan không được phép làm quan tại bản quán, và không được phép lấy vợ ở trong bản hạt, vì sợ có thân thuộc nhà quan ở lẫn với dân trong hạt thì có khi dùng phép không được công minh. Quan mới đáo nhậm hạt nào, tổng lý hạt ấy phải kiếm lễ vào chào quan, gọi là lễ nghinh. Đến lúc đổi đi nơi khác, tổng lý lại có lễ tiễn nữa. Quan nào có lòng tương dân, nhiễu điều nhân đức, dân được nhờ, thì khi phải đổi hoặc khi thăng chức khác, dân tại địa phương ấy thường có đơn ái mộ kêu với quan trên để xin đu lại cai trị hạt mình. Quan nào có công đức to với dân thì sau khi mất, dân có bia lập bia kỷ niệm nữa. Cũng vì cách chuyên chế mà quan với dân xa cách nhau một vực một trời. Quan thì coi dân như coi rác, dân thì coi quan như cọp như beo. Dân vào đến cửa quan nhiều kẻ sao phai trục cổ, rung lập cặp nói chẳng ra hơi. Mà quan động đi đến đâu thì âm âm như sấm như sét, làm thực rõ ra mặt khách dịch. Thậm chí có người thoải nhỏ vẫn chơi với nhau hoặc cùng làm việc với nhau. Đến lúc một người làm quan, một người làm dân, vào đến cửa đã nhất tự cách trùng nhau rồi. Có người chịu mình là phận dưới mà phải lại người cứu tri, mà người cứu tri cũng nghiễm nhiên coi mình là bậc quan trưởng, mà nhận cái lại của người bạn cũ lại mình. Ấy điều bởi cái cách phân biệt một trọng một khinh đã in sâu vào ốc người nước ta, cho nên đôi bên cũng không cho là lạ. Tuy vậy, dân càng sợ quan bao nhiêu thì cái tình thân ái lại càng xa cách ra bấy nhiêu. Sợ là sợ phép nước, sợ bề ngoài, chứ trong bụng thì chắc nhiều người oán ghét. Vì thế dân không mấy khi mà đem tình thực nói với quan, mà quan cũng không tài nào mà soi cho thấu cái thói gian của dân được. Ấy cũng là một điều lệ ngăn trở cho chính công bình. Lại điều nữa trái với cách văn minh là cách bắt dân phải lạy và cách đánh đòn. Cứ cái lẽ của tạo hóa sinh ra người thì ai cũng chân tay, ai cũng mặt mũi thì ai cũng là người nhưng phải mỗi người một việc, người đi cày, người làm thợ, người làm công này việc nọ, có thế mới đủ mà giúp lẫn cho nhau. Chứ không người nào một tay mà làm được hết cả mọi việc. Như vậy thì làm quan chẳng qua cũng là một việc, cũng là một nghề. Mà nghề làm quan thì lại tựa như dân cấp tiền nhờ một người cầm đỡ cái cân trung bình cho dân mà thôi. Có lẽ nào coi dân đẻ trúng được. Loài người trọng nhất là nhân cách. Mình có nhân cách mình thì người ta cũng phải để cho nhân cách của người ta. Nếu bắt người ta phải lạy và bắt người ta nằm mà đánh thì làm cho nhân cách người ta đê tiện quá. Bất luận người bị nhục, bị cái thế bất đắc dĩ mà phải oán tức trong lòng, mà người coi mình tự tôn quá, sao cho đành lòng được. May nhờ nhà nước bỏ hai cách hủ ấy cho dân ta thì dân ta thực đỡ được một phần phiền não. Nhưng lại còn nhiều những chốn thôn ổ, phần nhiều người chưa biết trọng cái thân mình và biết hưởng cái ân trọng của nhà nước, vào đến cửa quan. Còn thấy có kẻ lũ khổ lại lục, ở những nơi xa khuất, một đôi khi còn thấy quan dùng roi mà nạt mấy kẻ ngu si. Dân ngu thôi chẳng trách gì, chỉ trách người đã có kiến thức và đã được thuận lệnh mà vẫn giữ thói tự kiêu, trái lệnh trên để lấy oai với kẻ hèn hạ. chủ khách. Bất cứ quen lạ thân sơ, người đến chơi với mình thì mình là chủ, người ta là khách. Khách đến chơi nhà phải có trầu nước khoản đãi. Tình nhạt nhẽo thì mời ăn khẩu trầu, hút điếu thuốc, nói vài ba câu chuyện. Mặn mà thì pha ấm nước chè hạt. Hoặc chè mặn mời khách uống. Thân quý hơn thì nước chè tàu, trầu cơ thiết, ấy là lịch sự. Khách xa đến chơi, thân thiết thì tích đãi cơm rượu. Chỗ thành thị thì sẵn đồ xào đồ nấu. Phong vận nữa thì mời ra cao lâu, oten. Nơi quê mùa thì con gà con cá, kiếm đồ gia vị, uống chén rượu chơi. Xa xôi lâu ngày mới đến chơi thì mời lưu lại ở chờ một vài hôm hoặc dăm ba bữa nửa tháng. Người làm quan có khách đến thăm, bậc sang trọng thì rượu chè, rồi dở ra tổ tôm thuốc phiện, hát sướng. Người thân thích họ hàng hoặc bạn khiết thì khách về phải tặng đãi ít tiền ăn đường hoặc kiếm thức gì cho chè thuốc, lụa nhiễu hay là đồ sẵn vật gì để làm quà cho bà con. Người nào thân tình thì tặng nhiều, người nào sơ tình thì tặng ít, thế nào cũng phải có mới xong, nếu không có gì bà con cho là đồ bủng xỉn. Có khi anh em cùng kiết đến thăm rồi nhờ giúp cho ít tiền tiêu, cũng phải lượng tình mà chu cấp ít nhiều. Ông thầy nào có học trò làm nên quý hiển, đôi khi thầy có lòng hạ cố, học trò phải thờ phụng hết lòng, quỷ dị tất phải phong hậu. Khách cứ qua lại chơi bời cũng là một cách vãng lai tù tạc, không có thể khiết nghiêng đi được. Mà người đã không có ai là kẻ qua lại thăm viếng thì chắc nhân phẩm cũng chẳng ra gì. Song trò ở đời, nhân tình khang lãnh noãn, thế diện trực cao đây. Hễ người phú quý hiển đạt thì chẳng thiếu gì kẻ thăm người viếng. Đồng khi nhức đầu sổ mũi cũng có kẻ quà bánh đến thăm, mà dẫu ở xa đến đâu bà con cũng có lòng cố cập. Còn người cùng kiết thì chẳng mấy khi bà con rỗi công đến chơi được. Dẫu ở gần nhau mà ít khi có câu chuyện gì mà đến. Có câu rằng: bần cư thành thị vô nhân vấn, phú tài sơn lâm hữu khách tầm. Nghĩa là người nghèo ở nghề chốn thành thị cũng không ai hỏi, người giàu dẫu ở đường xa núi thẳm cũng có người tìm, ấy là cái thói thường rất đáng kinh bỉ của thiên hạ. Và khách đến thăm chủ nhà ít khi vô cớ mà đến, và cũng ít khi vì nhớ nhau mến nhau mà đến. Phần nhiều là có lòng yêu cầu gì mới lấy nê đến thăm mà nói chuyện. Phiêu giật mượn thì là nhờ làm ơn việc gì. Cùng nhiều người tính hay quấy quả anh em, không giúp thì sinh ra hiềm khích, mà giúp mãi thì lấy đâu được. Song cái tình của người chủ nhà đối với bà con khách khứa thì cũng nên lượng cái sức mình và tùy vào tình người mà khu xử cho một vừa phải mới là phải đạo. Chứ thấy anh em đến chơi có ý nhờ vả mà đem lòng khinh bỉ thì lại là một người bạc tình. Còn như người nhờ trời làm nên giàu có phú quý, đồng thấy bà con anh em đến thăm thì sợ người ta kêu cuối, phải thác việc này việc khác để cho người ta khỏi quấy đến mình, người ấy lại là người biển lận đáng khinh lắm. Chủ nhà người ở. Nhà phong lưu nuôi đến 3-4 đầy tớ, nhà phú quý có khi nuôi đến vài chục người. Đầy tớ trai dùng để hầu hạ sai khiến gọi là thằng cam, thằng quýt, thằng nhỏ, dùng để nấu gọi là thằng bếp. Ở nhà quê cứ đến mùa cày cấy thì mới nuôi để làm ruộng, gọi là kẻ đi ở mùa. Đầy tớ gái già có tuổi gọi là phú già, người trẻ tuổi nuôi cho con bú gọi là phú em, những đứa nuôi để hầu hạ đàn bà gọi là con nhài con nụ. Bọn đầy tớ toàn là kẻ nghèo khó mới đi ở. Tùy chủ nhà chi công tháng hoặc nuôi ăn nhiều ít thế nào, miễn là đôi bên bằng lòng thì thôi. Đầy tớ ở với chủ nhà phải thực thà, phải siêng năng, phải trước sau một lòng mới là có nghĩa. Mà chủ nhà với đầy tớ thì nên ở cho có lượng khoan dung nhân từ, đừng cay nghiệt quá, đừng hành hạ quá. Khi kẻ ăn người ở có tật bệnh thì cũng nên trông nom thuốc thang cho nó, chứ đừng nên như câu tục ngữ: khỏe mạnh thì ở cùng bà, đau mình sốt mẩy đi ra ở cầu. Khi nó có công việc hoặc có hoạn nạn gì thì nên giúp đỡ cho nó ít nhiều. Nó có lỗi to mới quở mắng trừng trị, nếu lỗi nhỏ thì nên ngơ đi cho nó, thế mới là lượng kẻ bao dung. Đây tớ là kẻ chẳng may cô cùng sa sút mới phải đi ở với mình, thì mình làm chủ nhà phải có lòng thương nó, chứ đừng nên khinh nó quá. Mà ngược đãi làm chi? Lời phương ngôn: mất tiền mua mâm bà đâm cho thủng, mất tiền mua bát bà đập cho tan, là một điều rất ác nghiệt, cho nên bắt chước lời đó. Cái đầy tớ cũng phải nghĩ cái phận mình. Chẳng may sinh vào cửa hèn hạ hoặc cảnh khốn nạn, phải đem thân làm thôi đòi người ta, mà lại gặp được chủ có lòng thương yêu có trọng lượng, thì phải hết lòng mà ở với chủ. Nếu chỉ biết cơm nhà chúa múa tối ngày, hoặc chỉ ích kỷ sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ đẩy, thì là một kẻ bất nghĩa, mang tiếng chê cười. Còn kẻ lừa thầy phản chủ lại là kẻ tối bất lương, muôn đời ai ai cũng chửi. Dâu gia. Hai nhà có con lấy nhau gọi là dâu gia hoặc là thông gia. Dâu gia vì tình con mà có nghĩa liên can với nhau. Khi dâu gia có người mất, ở thành thị thì phúng nhau bằng vàng hương cau đói, ở thôn quê phúng nhau bằng sỏ lợn mâm xôi. Về sau người dâu gia khác mất thì người ăn thừa tự của người dâu gia trước phải phúng, gọi là phúng trả nợ thay cho cha mẹ. Nếu người nào lấy con gái mồ côi không còn cha mẹ nào thì nhà trai đối với anh em người con gái cũng gọi là thông gia. Dẫu gia nhiều, người rất quý mến nhau. Khi hoạn nạn cũng cố giúp nhau, mà cũng nhiều người vì nghe lời con mà sinh ra ghét nhau, có khi vì con mà thưa kiện nhau nữa. Thế là dâu gia hóa ra oan gia. Dâu gia không có tình thâm nghĩa trọng với nhau gì mấy, nhưng vì con mà sinh ra tình nghĩa thì thương yêu con bao nhiêu nên quý trọng đến dâu gia bấy nhiêu. Còn như con cái chẳng ưa nhau, về nhà thêm đặt lời này tiếng khác thì nên cho là kẻ non người trẻ già mắng bảo cho con, chứ đừng nên nghe lời con mà mất lòng người lớn. Phải lại dâu gia cũng tức là người đồng thanh đồng khí với mình, xưa nay cũng hẳn đã thân thiết với nhau, mà dẫu chưa biết nhau bao giờ nhưng chắc cũng là xứng đáng với mình, thì mình có lẽ nào vì lời con mà bỏ tình cũ được. Lạ gì mẹ chồng nàng dâu có tài nào bà giữ cho khỏi điều này tiếng nọ, mà nghề con gái bù lu bù loa ít xích ra nhiều, có điều gì mà chẳng về mắt với mẹ. Đàn bà lại hay nhẹ dạ, thế còn khóc nức nở là thương. Đàn ông lại hay nghe vợ nói gì cho là thực rồi, nhân thế mà dâu gia oán ghét nhau. Vậy không nên nghe lời con làm gì thì nghĩa mới trọn thủy chung. Nho giáo. Nước ta sùng trọng nhất là nho giáo. Nguyên ủy nho giáo lưu truyền kể cũng đã lâu. Bắt đầu từ vua Phục Hy chế ra bát quái, vua Hạ Vũ dựng ra cửu trùng đã là cốt triết học của nho giáo. Điển Mô Huấn Cáo là những lời khuyên răn của đại phủ, Cao Giao Y Doãn Phó Duyệt đã là cốc luân lý học của nho giáo. Nghiêu Thuấn đặt ra điển hình Châu Công Chế là lễ phục đã là cốc chính trị học của nho giáo. Đến đời Xuân Thu có Đức Khổng Phu Tử, ngài cấp nhặt các lời lẽ văn chương của các hiền thánh để dạy thiên hạ, từ đó mới thành lối học riêng gọi là nho giáo, mà muôn đời về sau ai ai cũng suy tôn ngài là tiên thánh tiên sư. Ngài Húy là Khâu, biểu tự là Trọng Ni, thánh phụ là Khổng Gia Phủ, tự là Thúc Lương Ngột, làm quan Đức Lỗ, thánh mẫu là Nhan Thị, cầu tự ở núi Ni Sơn mà sinh ra ngài. Ngài sinh ngày 27 tháng 8 năm Canh Tuất, là năm thứ 21 đời vua Linh Vương nhà Chu, trước Thiên Chúa giáng sinh 445 năm. Sinh tại làng Sương Bình, huyện Khúc Phụ, nước Lỗ. Ngoại thư chép rằng khi ngài mới sinh, có năm ngôi sao hiện làm năm ông già xuống sân mà thăm ngài, lại có ba con rồng phủ quanh nhà. Lời ấy là lời tục truyền, chắc là của người suy tôn đạo ngài bày ra một điển linh dị để phân biệt với người thường. Hồi ngài còn nhỏ hay chơi những đồ biển đầu như cát tức đèn nến trẻ con chơi. Ngài bẩm tính sinh tri, thiên tư rất thông minh, học trọng kiến văn nhiều, biết thấu lẽ huyền diệu của tạo hóa. Vua nước Lỗ nghe tiếng ngài là bậc hiền thánh dùng ngài làm quan tư cấu, coi việc hình và đã dùng ngài làm tướng. Song chẳng bao lâu, vua nước Lỗ đam mê về vũ nhạc, trẻ nải vì triều chính, ngài căng ngăn không được mới xin tự chức. Từ đó ngài đi chu du các nước chư hầu như Tề, Vệ, Sở, Tống vân vân. Ngài mong đem đạo học của ngài để cứu đời, nhưng khi đến nước nào vua nước ấy cũng không biết tin dụng ngài. Đến khi ngài già, trở về nước Lỗ mở trường học ở nơi hành đàn để dạy học trò. Ngài sang định lại kinh thi, kinh thư, kinh dịch, kinh lễ, kinh nhạc, kinh xuân thu, gọi là lục kinh, sáu bộ sách. Ngài dạy người ta cốt nhất là những điều hiếu, để, trung, thứ, tu, tề, trị, bình. Hiếu để thờ cha mẹ, để dễ ở với anh em cho có lòng hòa thuận. Trung để thờ vua cho hết lòng. Thứ để ở với người ngoài cho biết suy bụng ta ra bụng người. Tu là sửa cái nết trong mình. Tề là đạo tề gia. Trị là đạo trị nước. Bình là đạo trị thiên hạ. Tám điều nói đó là tôn chỉ của đạo ngài. Ngài lại dạy người ta lấy lục nghệ, sáu nghề. Lục nghệ là lễ, lễ nghi, nhạc, âm nhạc, xạ, phép bắn cung, ngự, phép cưỡi ngựa, thư, phép viết, số, phép tính. Lễ tức là một cách để giao thiệp, nhạc để dưỡng tính tình, xạ, ngự tức là các thể thao, số tức là toán pháp. Học trò ngài đông tới 3.000 người mà vào bậc cao hiền được 72 người. Trong bọn cao hiền lại duy có Nhan Hồi, Tăng Sâm là giỏi hơn hết. Ngài thọ 73 tuổi thì mất, bây giờ là ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Tuất, là năm thứ 41 đời vua Kinh Vương nhà Chu, trước Thiên Chúa Giáng sinh 373 năm. Ngài mất rồi thì học trò lập đền thờ ngay ở chỗ nhà ngài. Thầy Tăng Tử chép lời ngài soạn ra sách Đại học. Các học trò ghi chép lời ăn nết ở của ngài soạn ra sách Luận ngữ để truyền đạo giáo của ngài. Kế đến cháu ngài là thầy Tử Tư soạn ra sách Trung Dung. Cách đời ngài 115 năm lại có thầy Mạnh Tử soạn ra sách Mạnh Tử, cũng toàn là phát minh thêm đạo ngài để truyền bá đi thiên hạ mà dạy người. Từ đó thì đạo Nho mỗi ngày lưu truyền một trọng đến đời vua Cao Tổ nhà Hán. Mới lên ngôi vua, trước hết dùng lễ thái lao, một con trâu, một con bò và một con dê thân đến tế ngài tại nơi nhà thờ. Các vua sùng đạo Nho từ trước đấy. Đến đời vua Vũ Đế, đặc quan bác sĩ đem năm kinh của ngài ra để dạy thiên hạ. Vì kinh Nhạc đã mất từ khi nhà Tần đốt sách, cho nên chỉ còn năm kinh. Lại chuyên tôn đạo Khổng Tử mà bỏ cả sách vở của các nhà như Lão Tử, Trang Tử, Dương Tử, Mặc Tử, vân vân. Vì thế đạo Nho lại thịnh hơn nữa. Và từ đó mọi cách chính trị, đạo luân lý, khoa triết học của Tàu nhất thiết đều tuân theo đạo Nho. Trên thì có nhà vua Tôn Sùng, dưới thì có các nhà hiền triết đặt ra lời bàn câu nói, soạn ra sách nọ sách kia đều để phát minh thêm cái nghĩa đạo Nho. Như là nhà Hán thì có Đổng Trọng Thư, Giản Nghị, Lưu Hướng, Trịnh Khang Thành. Nhà Đường thì có Hạng Vũ, Liễu Tôn Nguyên. Nhà Tống thì có Chu Liêm Khê, Trịnh Minh Đạo, Trương Hoàng Cử, Chu Cảo Đình, vân vân. Các bậc ấy đều là dành nhau một đời, có công duy trì đạo thống nhất rất nhiều. Nguyên Minh trở về sau, đạo Nho lại càng thịnh hành, quận ấp nào cũng có miếu thờ ngài gọi là Phan Miếu, đầu đầu cũng tôn ngài là Chí Thánh Tiên Sư. Nho giáo thịnh hành ở Trung Quốc rồi truyền gần khắp phía Á Đông, mà nước ta từ lúc nội thuộc nhà Hán người Trung Quốc như ông Sĩ Nhiếp, ông Tích Quang đã đem đạo Nho mà trải trác sang nước ta, đến đời Phu Thánh Tôn nhà Lý mới lập Phan Miếu, tức đền giám Hà Nội bây giờ, thờ Tiên Thánh, thờ kèm thầy Nhân Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử gọi là Tứ Phối, bọn thầy Tử Cống, Tử Hòa, cả thảy 10 người gọi là Thập Triết. Ở ngoài hai bên tả mạc khủng mạc thì thờ các vị cao hiền và thờ các bậc tiên hiền Nho từ đời nhà Hán Đường cho đến nhà Nguyên Minh. Các người ấy toàn là người Tàu, người nước ta thì sao mới thờ thêm ông Chu Văn An là người làng Thanh Liệt, huyện Thanh Trì ở về đời nhà Trần. Văn Miếu là một nơi duy trì đạo thống cho trong nước. Vua mỗi năm hai kỳ xuân thu dùng trọng lễ thân tra tế để tỏ lòng tôn sùng đạo ngài, lại dùng kinh truyện để thi học trò, dùng nho thuật để trị thiên hạ. Các đời vua về sau, mỗi ngày mở mang thêm sự văn hóa, thì đạo Nho lại mỗi ngày một thịnh thêm. Vài chục năm nay, nước ta tiên nhiệm lối Âu học, xem ra nhiều ý tưởng cao lạ và nhiều sự thực nghiệm. Đạo Nho tuy cũng còn nhiều người sùng mộ, nhưng cũng nhiều người tùy thời mà theo về lối Âu Châu. Mà trong việc học hành, chữ Nho cũng không được thịnh như trước nữa. Ở Sài Gòn thì bây giờ không còn mấy người tinh thông chữ Nho. Ở Bắc Kỳ ta, có lẽ vài chục năm nữa cũng vậy. Ấy cũng là một cơ hội xoay đổi quan hệ với phần nước hay dở mai sau. Đạo Nho là một đạo bình thường nhãn dị, thuận lẽ tự nhiên của tạo hóa và hợp với tính tình đương nhiên của người ta. Ai cũng có thể noi theo được. Người mà có nho học thì nên một người có nết na, có lòng nhân ái. Nước mà dùng nho đạo thì nên một nước có kỷ cương, có thể thống, dễ cho việc cai trị mà nhân dân cũng được hưởng phúc hòa bình. Duy có một điều, triết lý thì nhiều điều viển vông mà khiến cho người ta khó hiểu, thủ lễ thì lắm sự câu thúc mà khiến cho người ta khó theo. Tính tình thì chuộng một cách êm ái hòa nhã, khiến cho dân khí nhu nhược. Không được hùng dũng hoạt động như tính người Âu Châu, nhu dụng thì chuộng một cách tiết kiệm tầm thường, khiến cho kỹ nghệ thô sơ, không được tinh xảo phát đạt như các nước Thái Tây. Nói rút lại thì đạo Nho là một đạo tự trị thì rất hay, mà đem đối với đời cạnh tranh thì không bằng. Còn như các thói hủ bại, phần nhiều là bởi tự người làm nên tệ, chứ không nên đổ cho tại Nho giáo. Tuy vậy, nước ta cũng nhờ có nhà học mới theo được các cách văn minh của Tàu, mà nên một nước có văn chương, có chính trị, có luân thường, có học thức. Nếu trước khi chưa có Âu học mà lại không có nho học, thì nước ta chẳng qua cũng là một nơi mọi trợ mà thôi. Vậy thì công Nho giáo truyền sang nước ta rất to. Dẫu khi nào thờ Âu học mà nên một nước thịnh vượng hơn trước, ta cũng không nên quên cái công ấy. Vì cái công ấy đã mở mắt trước cho ta, ví như đứa trẻ thơ. Trước nhờ một thầy dạy bảo cho mở một đôi chút trí khôn, về sau dẫu có nhờ được ông thầy khác hoặc được thêm khôn thêm khéo, thì cũng không nên quên hẳn công ông thầy trước. Và cứ theo đạo Nho mà dùng cho khéo, bỏ những điều câu thúc hủ bài, mà đem cách trí, tư tưởng mới để bổ vào những nơi khuyết điểm thì cũng nên được một nước vốn cường thịnh vượng, mà có lẽ lại hay hơn nữa. Tôi thấy gần nay các ông cụ Nho thở vắng than dài riêng với nhau rằng đạo Nho ta suy đồi, sắp đến ngày tuyệt diệt. Tôi thiết tưởng, Phật gì lâu ngày cũng phải mục nát, mà đạo nào có lúc thịnh cũng có lúc suy. Huống chi một thời biến đổi là một cơ hội của tạo hóa xoay vần. Cái nền cũ đã đổ nát thì mới gây nên được một cái nền mới. Vậy thì hồi này chính là dịp tấn hóa của nước ta. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã theo dõi xong phần 3A của quyển sách Việt Nam Phong Tục của tác giả Phan Kế Bính. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau đến với phần 3B trên trang web kho sách nói.com.vn. Kính thưa quý thính giả, cuộc www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.